Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39 Tận Thế Trò Chơi 39. Chương 39 Tận Thế Trò Chơi 39 hoàn thành. Diệp Không Thanh bớt thời giờ trở về một câu: "Ân, ta cũng hoàn thành." Hạ Tịch chủ động nói: "Nơi này tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, mà hiện tại đã bị bọn họ giải quyết không dư thừa hạ mấy cái. Xác thật cũng đủ bọn họ hoàn thành săn giết 1000 cái tang thi nhiệm vụ, này gian phòng thí nghiệm tuy rằng rất đại, nhưng là có thể tàng đồ vật địa phương lại không nhiều lắm." Hai người tìm một lát liền xác định không có bọn họ yêu cầu đồ vật, Diệp Không Thanh đang chuẩn bị rời đi, Hạ Tịch đột nhiên cầm đèn pin quăng chỉ vào một chỗ mà đối diện hắn nói: "Diệp Không Thanh, ngươi nhìn xem nơi đó có phải hay không tầng hầm ngầm môn, miếng đất kia trên mặt nhan sắc cùng địa phương khác không có bất luận cái gì khác biệt, nhưng ở chiếu sáng quá đi thời điểm, có thể nhìn đến một cái không quá tự nhiên ao hãm. Rất giống là có thể cho người nắm lấy nội lõm bắt tay." Diệp Không Thanh đi qua đi ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt lấy ao hãm chỗ thử thử, chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt vang nhỏ. Môn bị kéo ra một cái khe hở, Diệp Không Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Trong mắt toát ra ngoài ý muốn thần sắc, Hạ Tịch hơi có chút đắc ý mà nở nụ cười. "Tuy rằng ta vũ lực giá trị không bằng ngươi, nhưng là ta đầu óc so ngươi hảo xử." Diệp Không Thanh hừ một tiếng. Hắn dùng sức mở cửa, cùng với lại một tiếng vang nhỏ, tầng hầm ngầm đột nhiên vụt ra mười mấy chỉ tang thi. Phảng phất bị cái gì kích thích giống nhau điên cuồng mà hướng tới Diệp Không Thanh công kích. Diệp Không Thanh trên người bị một tầng hơi mỏng quầng sáng hoàn toàn bao phủ trụ. Mặc cho những cái đó tang thi như thế nào đánh sâu vào, đều không thể thương đến hắn nửa phần, bất quá lực đánh vào quá lớn, thân thể hắn không chịu khống chế mà sau này lui lại mấy bước, xem ra này đó tang thi đặc biệt không nghĩ làm chúng ta đi vào đâu. Hạ Tịch một bên nổ súng đánh tang thi vừa đi đến Diệp Không Thanh bên người: "Đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn xem, nếu ta đoán không sai nói không chừng ta nhiệm vụ mục tiêu liền ở chỗ này, này đó không có tự chủ tư duy năng lực tang thì tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn sinh thành trí tuệ. Nhưng chúng nó hành động lại không giống phía trước gặp được những cái đó hoàn toàn bằng vào tự thân bản năng, duy nhất giải thích chính là có cái có thể thao tác chúng nó đồ vật ở sau lưng, có khả năng nhất ở tận thế lúc đầu liền có được. Như vậy năng lực, đương nhiên chính là mở màn mãn cấp boss tang thi vương, mà tầng hầm ngầm bị nhiều như vậy tang thi bảo hộ, tang thi vương ở bên trong khả năng tính liền tương đương cao. Diệp Không Thanh gật đầu một cái, không có bất luận cái gì do dự mà chiều tầng hầm ngầm đi, Hạ Tịch theo sát sau đó, liền ở hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phòng thí nghiệm nội thời điểm. Phòng thí nghiệm ngoài cửa vang lên liên tiếp vội vàng tiếng bước chân. Đi theo, thật vất vả giải quyết sở hữu di lưu tang thi 5 cái nam nhân vọt lại đây, ta vừa mới rõ ràng nghe được tiếng nổ mạnh, như thế nào không ai đâu. Hoàng Mao vẻ mặt nghi hoặc, hơn nữa nơi này cư nhiên liền một cái tồn tại tang thi đều không có, kia không rõ ràng có cái tầng hầm ngầm sao? Trần Minh Viễn chỉ vào còn mở ra tầng hầm ngầm môn, đối Hoàng Mao nói: "Người nọ khẳng định là đi xuống." Hoàng Mao lúc này mới chú ý tới cách đó không xa trên mặt đất có một phiến mở ra môn. "Minh ca, kia chúng ta..." Hắn có chút không dám hỏi, nói thực ra hắn không quá dám đi xuống. Hắn sợ hắn một khi hỏi, Trần Minh Viễn liền sẽ làm hắn xung phong vào cái này thực nghiệm căn cứ lúc sau. Bọn họ đã tổn thất 3 cái huynh đệ, cho dù là có phòng ngự tấm chắn, bọn họ đều không thể hoàn toàn bảo mệnh, bởi vì cực nhanh tang thi tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ căn bản không có tới kịp phản ứng đã bị cực nhanh tang thi bắt lấy sơ hở, từ phía trên công kích bọn họ đầu. Tấu chương xong, hết chương.